cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 372, chương 366, luyện hóa viêm hỏa bản nguyên. Đụng chạm đạo đại năng thần hồn không riêng tồn tại ở mi tâm thức hải bên trong, còn có thể dung nhập tại thân thể bất luận cái gì một chỗ. Chỉ là gặp được triệu trạch loại này có thể thôn phệ luyện hóa thần hồn, ác ma. Lựa chọn nguyên thần thoát ra đào mệnh lúc, tất cả mọi người sẽ không đem một tia thần thức lưu tại trong thân thể. Lúc trước Lam Quy Hải, Chu lão ma, họ Tần lão giả như thế, trước mắt bị một quyền oanh sát lão giả cũng sẽ không ngoại lệ. Có thể hắn nguyên thần vừa vặn bay ra, một vài trượng lớn màu vàng trưởng ấn liền gào thét mà đến, trực tiếp bắt lấy hắn hung hăng bóp. Lão giả nguyên thần phát ra kêu thê lương thảm thiết. Cầm long thủ tuy là thế tục võ kỹ, nhưng ở bây giờ triệu trạch trong tay, đủ để đối cứng chảm đạo. Muốn bắt giữ lão giả tàn hồn căn bản cũng không phải là vấn đề, bởi vì nó thi triển năng lượng chi nguyên, là kia ẩn chứa 7 loại bản nguyên thuộc tính 7 sắc kim đan, cùng với 40 viên chân khí hạt châu. Mặt khác, đây là triệu trạch muốn thôn phệ nguyên thần của đối phương, thu hút sinh mệnh lực cùng hồn lực nguyên nhân. Bằng không hắn nếu là đem viêm hỏa bản nguyên kích phát, lập tức liền có thể đem đốt diệt trống không. Cái này sao có thể? Đột phá bị đánh gãy, thậm chí ngay cả một tia phản phệ đều không có, còn trực tiếp miểu sát Trương đạo hữu. Trốn, mắt thấy đồng bạn khoảnh khắc chết thảm, nguyên thần bị đối phương trưởng ấn bắt lấy không cách nào tránh thoát. Một lão giả khác kinh hãi thì thào, giờ khắc này hắn mới hiểu được lựa chọn của mình có nhiều ngu xuẩn. Có thể nghĩ muốn Nazi chạy trốn lúc, lại phát hiện quanh thân hình như có vô cùng quy tắc đè ép. Thời gian đã bị ngưng kết đông kết, mặc kệ liều mạng thôi động vực giới chống cự, đều không thể câu thông thiên địa chạy trốn. Đừng giết ta nguyện ý làm nô. Oanh đem lão giả tàn thi tạm thời thu hồi, nguyên thần bắt được trước người tiến hành lỗ đen thôn phệ nháy mắt. Thi triển thời gian đình chỉ triệu trạch, lóe lên xuất hiện tại trung niên mỹ phụ Thanh Vũ trước người. Huy quyền đem hoảng sợ cầu xin tha thứ đầu nàng đánh bể. Lập tức cầm nã nguyên thần, hướng về còn thừa lão giả lao đi. Trong chớp mắt, lại là một tiếng oanh minh. Không đến 10 hơi, 3 cái theo 4 tầng ngoài bãi đá Nazi mà đến chảm đạo đại năng, liền tất cả đều nói tiêu bỏ mình. Đương nhiên, đột phá cảnh giới về sau, triệu trạch thi triển thời gian đại đạo phong khốn 2 cái cùng giai mặc dù dễ dàng không ít, nhưng vẫn như cũ bị phản phệ khóe miệng chảy máu. Có thể vĩnh hằng tự lành hơi chút lưu truyền, hắn hết thảy thương thế đều khôi phục như lúc ban đầu. Đáng chết, chỉ có ngắn ngủi mấy tháng, hắn như thế nào cường hãn nhiều như vậy? Mắt thấy triệu trạch diệt sát 3 người về sau, nắm lấy thi thể của bọn hắn, hướng bên ngoài mấy vạn dặm một chỗ khác động phủ chỗ Nazi mà đi. Mặt chữ điền lão giả Thạch Viêm Lỗi cố giả bộ lạnh nhạt không tại, nghẹn ngào mở miệng nói, đây tuyệt đối không phải chỉ có kết đan tăng cường lực lượng. Trên người người này nhất định có đại ẩn bí. Trước mặt hắn đánh cờ thanh sam lão nhân lăng mặc hàn, lông mày cũng không thấy nhăn thành một cái chữ xuyên. Giờ khắc này, bao quát áo bào trắng người trung niên La Vũ, áo vàng lão bà Chân Nguyệt ở bên trong tất cả mọi người, sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng. Cũng chỉ có cái kia lão giả mặt ngựa ở trong lòng âm thầm cười lạnh. Ta đi, tên này gọi Hứa Bình gia hỏa, ngược lại là thật biết hưởng thụ sao? Triệu trạch đạp hư tẩu ra địa phương, là một tòa không người giữa hồ đảo dãy núi. Sơn phong dưới chân có một tòa trang viên động phủ, chính là một cái tên gọi Hứa Bình nguyên kỳ đại viên mãn tu sĩ lưu lại. Tùy tiện phá vỡ trận pháp đi vào trong đó, phát hiện nơi đây trang trí xa hoa, phòng đông đảo, còn có hảo 10 cái dùng cho hành lạc phấn chướng giường lớn. Theo trên đó còn sót lại chữ vật túi cùng rất nhiều nữ nhân quần áo. Hoàn toàn có thể đoán ra hết thảy Triệu Trạch, nhịn không được mở miệng cười nói. Không có quá để ý tên là Hứa Bình Phong lưu tu sĩ. Dù sao bọn họ đã sớm bị Bảo Linh xóa đi. Triệu Trạch cất bước đi vào một gian rộng rãi phòng trong luyện công. Khoanh chân ngồi xuống, phất tay đem 3 bộ trảm đạo tàn thi lấy ra. Bắt đầu thôn phệ luyện hóa. Oanh lúc trước thôn phệ tam đại sinh mệnh nguyên thần. Cùng bọn hắn thân thể nổ tung huyết vụ. Triệu Trạch thể nội vĩnh hằng kim đan củng cố tại kết đan sơ kỳ. 40 viên chân khí hạt châu tiêu hao cũng đã khôi phục. Khi hắn đem nữ tu Thanh Vũ 3 người còn thừa thân thể. Toàn bộ thôn phệ hóa thành cho bụi sau. Thể nội tiếng vang oanh minh không ngừng. Thứ 43 viên chân khí hạt châu hiển hiện ra. Chỉ là chưa đạt tới trạng thái đỉnh phong. Hiển nhiên là năng lượng không đủ. Bất quá, này đều không phải vấn đề. Bởi vì 3 người chữ vật túi bên trong linh thạch cực phẩm cùng thượng phẩm linh thạch. Cùng với hắn hiện tại hết thảy hàng tồn. Đầy đủ lại ngưng luyện ra 1 viên chân khí hạt châu. Không có trực tiếp đem tu vi dung nhập vào vĩnh hằng kim đan trong. Là bởi vì vừa mới đột phá cảnh giới. Triệu Trạch chỉ sợ căn cơ bất ổn. Dù sao dục muốn giết hắn trảm đạo còn có rất nhiều. Có rất nhiều cơ hội nhi có thể thôn phệ tiến giai. Đưa tay vỗ chữ vật túi. Hơn vạn linh thạch trung phẩm tựa như ngọn núi xuất hiện tại 4 phía. Rầm rầm rầm sụp đổ mà ra. Song trường hóa thành lỗ đen trực tiếp thôn phệ. Thời gian qua mau, chỉ chớp mắt, Triệu Trạch đã tiến vào chỗ này giữa hồ đảo động phủ hơn nửa tháng. 4 tầng ngoài bãi đá chúng trảm đạo đều có chút nóng lòng. Thực sự không người nào dám tùy tiện rời đi. Trở về 3 tầng chủ động xuất kích. Dù sao, ở đây nếu là tập sát thất bại, còn có thể trốn vào rừng đá bên trong tránh né. Tại 3 tầng ra tay, làm không cẩn thận ngay cả chạy trốn đi cơ hội nhi đều không có. Linh thạch cũng đã còn thừa không có mấy, nên nếm thử luyện hóa một chút còn thừa viêm hỏa bản nguyên. Chỉ cần toàn bộ luyện hóa, ta đem không sợ bất luận kẻ nào, làm chữ vật túi bên trong hết thảy linh thạch cộng lại. Cũng chỉ còn lại không đến 1 vạn mai lúc. Triệu Trạch thể nội đã có được 44 viên chân khí hạt châu. Thu hồi trước người linh thạch phế thải. Tâm niệm vừa động, đem cửu long viêm hỏa đỉnh trực tiếp gọi ra. Phân phó đồng tử cảnh giác 4 phía. Hắn thì trực tiếp bước vào trong đó. Xuất hiện tại đại đỉnh thế giới trung tâm chỗ. Nơi này mặt đất khe rãnh tung hoành. Bầu trời mờ nhạt. Trong đó lơ lửng một đoàn đầu lâu lớn màu đỏ ngọn lửa. Chính là còn lại gần 9 thành viêm hỏa bản nguyên. Biết này hỏa chính là sư tôn đan đạo tử lưu lại. Đến tự tiên giới, cũng không phải là bình thường phàm hỏa có thể so sánh. Triệu Trạch rất là cẩn thận. Tại khoảng cách này hỏa bên ngoài hơn 10 trượng liền dừng bước lại. Bắt đầu đi, đối mặt như thế khoảng cách. Đều làm hắn bên ngoài cơ thể đạo bào trực tiếp điểm đốt. Da thịt nóng bỏng nhói nhói viêm hỏa bản nguyên. Triệu Trạch ánh mắt sáng ngời thì thào mở miệng. Bấm tay một chút, một đạo cao vài trượng kim sắc kiếm khí gào thét mà ra. Oanh đủ để đối cứng trảm đạo trung kỳ kiếm khí. Đụng chạm viêm hỏa bản nguyên nháy mắt. Khoảnh khắc trừ khử hơn phân nửa. Đây là Triệu Trạch đã luyện hóa hơn 1/10. Này hỏa đối lập nhau ôn hòa nguyên nhân. Không dám chậm trễ. Sắc mặt đỏ thắm hắn bấm tay liền chút. Kiếm khí hào quang tỏa sáng. Tại hoàn toàn biến mất trước. Rốt cuộc đem một đoàn lớn chừng cái trứng gà màu đỏ ngọn lửa chém ra. Mắt thấy này đoàn bị kiếm khí chém ra ngọn lửa. Liền muốn lần nữa cùng đám lửa lớn dung hợp. Triệu Trạch vội vàng đánh ra cầm long thủ, phía trên bao trùm một tầng hơi mỏng màu đỏ ngọn lửa. Lúc này mới đem đoàn kia trứng gà lớn viêm hỏa bản nguyên bắt được trước người. bị chính mình dung nhập chân linh lực bên trong viêm hỏa bản nguyên bao khỏa. Trong đó không có bị luyện hóa ngọn lửa, mặc dù cực nóng cuồng bạo, lại không đả thương được Triệu Trạch mảy may. Hắn lòng bàn tay hóa thành thôn phệ lỗ đen, đem bao khỏa trứng gà đại viêm hỏa bản nguyên ngọn lửa linh lực mở ra một cái khe. Thận trọng đem một tia màu đỏ ngọn lửa thôn phệ về sau, lập tức liền đem khe hở đóng lại. Oanh, nhưng dù là như thế, trên cánh tay của hắn lập tức ngọn lửa bốc hơi, cực nóng thiêu đốt kịch liệt, đau nhức sâu tận xương tủy, phảng phất muốn đem hắn nửa người hòa tan. Cũng may chỉ có một tia, Triệu Trạch có thể bằng vào tuyệt cường nhục thân, cùng không có gì không dung võ đạo chân linh lực chậm rãi thôn phệ luyện hóa, cũng sẽ không xuất hiện sinh tử nguy cơ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ